bế em từ nôi tới lễ đường. Chương 39, tổ chức sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà Nam Cung Minh Dạ tìm quả nhiên rất uy tín, hiệu suất công việc cực kỳ cao. Không để anh đợi quá lâu, tất cả các thông tin đã được gửi qua Nam Cung Minh Dạ không vội vàng. Anh sao chép lại một bản vào chiếc USB mới rồi cất vào trong két bảo mật. Nam Cung Minh Dạ thu xếp lại bàn làm việc, điều chỉnh lại trạng thái bản thân rồi khoác áo đi ra ngoài. Anh có vẻ phải đi đâu đó ngay bây giờ. Dưới hầm để xe anh cẩn thận cảnh giác, giờ bất cứ nơi nào anh cũng có thể bị theo dõi. Trong căn phòng kính có đầy đủ các thiết bị máy móc tiên tiến, Nam Cung Minh Dạ một thân màu đen uy lực ngồi ở vị trí chủ trì. Bên cạnh đó có thêm một vài thủ hạ đứng gần ngay bên cạnh mặt không thần sắc rất nghiêm nghị mà đứng đó không nhúc nhích. Nếu mấy người này không chớp mắt có lẽ còn khiến người khác nghĩ bản thân là những bức tượng. Ngồi chung bàn với Nam Cung Minh Dạ còn có những người khác, có lẽ đây là những người có trọng trách rất cao ở đây. Nam Cung Minh Dạ nhàn nhạt ra lệnh cho những thủ hạ đứng canh. Lui xuống đi, các thủ hạ đó lần lượt rời đi, trả lại căn phòng sự im lặng tuyệt đối. Nam Cung Minh Dạ không lên tiếng sẽ không có ai dám thở mạnh. Điều tra tới đâu rồi? Nam Cung Minh Dạ cuối cùng cũng chậm chậm mở lời. Đây là tất cả các tài liệu mà chúng tôi thu thập được. Bọn chúng làm việc rất cẩn thận. Mọi giao dịch sau khi xong việc những người không cần thiết đều sẽ bị xóa sổ. Thủ hạ vừa báo cáo vừa lạnh sống lưng trước sự tàn ác của tổ chức vô nhân đạo này. Nam Cung Minh Dạ suy tính gì đó. Nếu vậy, kẻ thù của ông ta cũng không phải mình tôi nhỉ. Đã có những người muốn ám sát ông ta để trả thù nhưng đều thất bại. Thủ đoạn của ông ta rất xảo quyệt. Thủ hạ có vẻ khá lo lắng về nhiệm vụ lần này. Nam Cung Minh Dạ ngõ gõ tay xuống bàn tính toán. Anh biết việc đối đầu lại cả một băng đảng buôn. Email Protected, tuy là không dễ đối phó nhưng anh cũng không phải dễ động vào. Nam Cung Minh Dạ bên ngoài là tổng tài đẹp trai, giỏi giang bao nhiêu cô gái ao ước. Bên ngoài ấm áp, bên trong nhiều tiền, quan trọng là còn độc thân. Mới 27 tuổi nhưng có trong tay sự nghiệp lớn mạnh, đi lên bằng chính thực lực. Nhưng có lẽ không một ai biết anh còn là người đứng đầu tổ chức bí mật chuyên nấp trong bóng tối thực hiện nhiệm vụ có tên là sát. Là tổ chuyên đào tạo sát thủ nhưng lại làm việc chính nghĩa. Thế giới xã hội đen vốn dĩ không coi luật pháp là gì, lộng hành khắp mọi nơi, trừng trị những thế lực đen tối ấy chính là nhiệm vụ của tổ chức. Tổ chức sát luôn là một bí ẩn đối với các tổ chức khác. Có thể nói tổ chức của Nam Cung Minh Dạ là khắc tinh của các tổ chức xã hội đen khác. Sau mỗi cuộc ám sát chỉ cần đối phương thấy được ký hiệu mà thuộc về sát sẽ kinh hồn bạt vía lo sợ. Sát có một vài nơi hoạt động như công ty cho thuê vệ sĩ nhưng chỉ để che mắt. Đôi khi sẽ trà trộn vào các tổ chức khác vì mục đích riêng. Một thành viên trong tổ chức đều có vô số thân phận. Sau mỗi nhiệm vụ thân phận cũ sẽ biến mất, coi như đã chết sau nhiệm vụ đó. Nam Cung Minh Dạ trước nay chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng như bây giờ. Nhìn sắc mặt của anh các thủ hạ cũng đoán ra được đây không đơn thuần là một phi vụ thông thường. Lần này tôi muốn tên trùm, email protected, tuy đó phải chết, lời nói của Nam Cung Minh Dạ chắc như đinh đóng cột. Chúng ta không cần phải cầm chừng nữa, tôi cho phép tổ chức gặp ở đâu thì ra tay ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao đột nhiên anh lại muốn đối đầu trực diện như vậy chắc chắn cả hai sẽ có sự đổ máu. Đừng hỏi tôi tại sao, tôi rất ghét hai chữ đó. Nam Cung Minh Dạ tức giận đạp bàn, khuôn mặt phút chốc giận dữ. Anh nhìn thủ hạ nói từng chữ một đầy cay nghiệt. Các thủ hạ ở đó có vẻ hơi sợ hãi trước Nam Cung Minh Dạ trước mặt. Làm việc với anh đã lâu, tuy rất lạnh lùng nhưng anh chưa từng để lộ sự hung dữ của bản thân như bây giờ. Nam Cung Minh Dạ đưa ra một xấp ảnh lên trên bàn. Các thủ hạ nhận lấy nhanh chóng xem xét. Họ biết mệnh lệnh của Nam Cung Minh Dạ là gì. Nam Cung Minh Dạ chỉ buông lại một chữ rồi rời khỏi. Giết, Nam Cung Minh Dạ lái xe rời khỏi căn cứ như tên bắn, chiếc xe tiến về phía trước như xé gió. Mối thù này của ba mẹ anh nhất định sẽ trả lại cho họ không thiếu một chút nào. Nợ mạng phải trả bằng mạng, tên em trai của hắn có lẽ cũng sắp được thả ra ngoài rồi. Anh không thể để hắn ta được ra ngoài sống mà không có chút đau khổ nào. Anh sẽ cho tên trùm ma túy đó lần lượt mất đi từng thứ trước mắt mình mà không thể phản kháng. Cho dù là gia đình hắn hay là hắn đều phải trả giá cho tội ác của mình. Cách chương.